Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Tô Ly bất tử. Tộc của ta tất diệt. Hai càng, yêu tôn chi hồn, Đỗ Khai Bình trái tim đều run một cái. Kỳ thực qua nhiều năm như vậy, bọn họ cái này 15 vị trí tôn đại đế, vẫn che giấu một việc. Không phải chỉ có yêu thú chi hồn mới có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo, mà là hấp thu bất kỳ sinh vật nào thần hồn đều có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Nói cách khác, Tô Ly hiện tại hoàn toàn có thể tấn cấp vương giả. Sau đó giết hắn đi, hấp thu thần hồn của hắn, triệt để đặt chân vương giả cảnh. Đồng dạng, chảm sát ma giới mãnh thú, ma thú cũng có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Chuyện này sở dĩ đến bây giờ cũng không có bị người ta biết, là bởi vì bọn hắn 15 người trong lòng có đoán tin tức của phương diện này cho lau đi. Thậm chí, bất luận phát hiện gì điểm này người, đều bị bọn họ mạt sát, có thể hấp thu nhân loại thần hồn lên cấp võ giả. Chắc chắn sẽ không là thứ tốt gì, cho nên, bọn họ giết không hề hổ thẹn. Hơn nữa, loại sự tình này cũng tuyệt đối không thể ở trong nhân loại truyền lưu. Một ngày làm cho nhân loại võ giả biết loại sự tình này, nói không chừng, đồng tộc trong lúc đó biết lẫn nhau chém giết. Tô Ly ngược lại là không có suy nghĩ qua chuyện như vậy. Bất quá, nếu là hắn đã biết, tuyệt đối sẽ phi thường hài lòng. Bởi vì, yêu thú tổng cộng chỉ có 9 cái đại đế, nhưng ma giới đại đế số lượng khẳng định nhiều không kể xiết. Thậm chí còn có siêu việt đại đế chí cường giả. Không chín điều này làm cho hắn ở siêu việt đại đế phía trước hoàn toàn không cần lo lắng lên cấp chuyện. Long cung cung điện bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt. Đỗ Khai Bình mới thanh âm mang theo vẻ khổ sở nói. Nói cách khác, ngươi bây giờ tổng cộng cần 6 đầu yêu tôn. 4 cấp đỉnh phong, 5 cấp đỉnh phong, vương giả đỉnh phong, hoàng giả đỉnh phong yêu thú mỗi bên một đầu đúng không? Vạn Thánh Khiết đứng ở bên cạnh, đều nhanh hít thở không thông. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, trái tim phù phù, phù phù, phù phù, nhảy loạn, thiên nột, đây thật là sư huynh của ta sao? Sư huynh của ta thật là người sao? Tấn cấp vương giả, hấp thu yêu tôn chi hồn. Một ngày sư huynh tấn cấp vương giả, chẳng lẽ thực sự có thể ung dung chảm sát chí tôn a? Giờ khắc này, Vạn Thánh Khiết đối với Tô Ly sùng bái đạt tới một cái độ cao mới. Nàng hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình nội tâm đối với Tô Ly người sư huynh này sùng bái. Cái này thậm chí đều không phải là sùng bái, mà là si mê. Tô Ly nam nhân như vậy, đối với bất kỳ nữ nhân nào lực sát thương đều cự đại đến một cái cực hạn. Ân, phải là lão sư ngươi nói như vậy. Tô Ly cười gật đầu. Hắn cực kỳ thích Đỗ Khai Bình. Vạn Thánh Khiết vẻ mặt như thế, khiến cho hắn có một loại cảm giác thỏa mãn, có hơi phiền toái. Đỗ Khai Bình chấn động qua đi, cau mày nói, yêu thú tổng cộng chỉ có tiếp cận một e vị yêu tôn, đồng thời không ở cùng một nơi, lấy nhân loại chúng ta thực lực bây giờ, không cách nào giúp ngươi bắt nhiều như vậy yêu tôn, đây cũng không phải việc khó gì. Tô Ly nói rằng, lão sư, ta dự định đem thân phận của ta tin tức trực tiếp công khai tiềm lực tấn cấp vương giả. Yêu thú một ngày đã biết, nhất định sẽ phái chí tôn, thậm chí là đại đế tới chảm sát ta. Cho nên, còn cần lão sư, ngươi đi liên lạc một chút còn lại tiền bối. Ở ta tấn cấp vương giả phía trước, bảo hộ an toàn của ta. Đến khi ta tấn cấp vương giả sau đó, yêu tôn ta tự mình tới giết. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng này trùng từ trong xương trộm ra tự tin, kiệt ngạo, lại làm cho Đỗ Khai Bình, Vạn Thánh Khiết chấn động trong lòng. Đỗ Khai Bình không biết vô số tuế nguyệt phía trước cường giả vô địch sở hữu như thế nào khí thế, nhưng nói vậy, tối đa cũng bất quá chỉ là tô ly như vậy đi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Đỗ Khai Bình suy nghĩ một chút, hướng về phía tô ly nói rằng, kỳ thực cũng không cần như vậy, bởi vì yêu thú không ngốc, nói không chừng biết nhận thấy được cái gì. Ngươi muốn nhiều vị yêu tôn đến đây ám sát ngươi, hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương pháp. Phương pháp gì? Tô Ly hiếu kỳ nói. Tô Ly, ngươi ở đây mới vừa tấn cấp bạch ngân cấp thời điểm. Giết một cái tên là Trương Diệu Thanh Đồng cấp võ giả. Cùng hộ vệ của hắn Lý Trấn, Lý Hiển, đúng không? Tô Ly, ngoặc kép chấm hỏi, hắn biểu tình sợ ngẩn ra. Ngoạn tao, đây là bao lâu chuyện lúc trước? Hiện tại nói ra là muốn làm gì? Ngươi yên tâm. Trương Diệu ba người chủ động trêu chọc ngươi, bị ngươi giết chết sự tình, những người khác cũng không biết, chúng ta cũng sẽ không châm đối với chuyện này đối với ngươi làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Bọn họ chắc là nghĩ đến ngươi thu được cơ duyên gì, muốn xuất thủ cướp đoạt, chết cũng là đáng đời. Đỗ Khai Bình vừa mở miệng, đã giúp Tô Ly nghĩ xong một cái, cư nhiên chính xác, lý do. Sau đó mới giải thích, Trương Diệu phụ thân Trương Bình đã cùng vạn thú giáo đạt thành hiệp nghị, tùy theo chú ý ngươi hướng đi, cho nên chúng ta chỉ cần đem thân phận của ngươi tin tức âm thầm nói cho Trương Bình, yêu thú tự nhiên thì sẽ biết. Chúng ta nguyên bổn định trực tiếp bí mật xử quyết Trương Bình, không nghĩ tới lại còn có dùng đến hắn thời điểm. Đỗ Khai Bình thanh âm bên trong mang theo một tia châm chọc. Này cũng đến rồi lúc nào? Nhân loại bị yêu thú ức hiếp 3 vạn năm lâu, hiện tại lại đối mặt ma giới nguy cơ, cùng rất có thể còn chưa có chết sạch sẽ những cái này cường giả vô địch. Lại còn có nội chiến loại tình huống này. Bất quá cũng tốt, tài ông mất ngựa yên chi phi phúc. Nếu như không có Trương Bình cái này nhân loại kẻ phản bội, Tô Ly muốn hấp dẫn 6 đầu trở lên yêu tôn hàng lâm, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Trương Bình, Tô Ly ánh mắt khẽ híp một cái, không bao lâu, hướng về phía Đỗ Khai Bình nhẹ nhàng gật đầu, lão sư ngươi an bài là được. Ngoặc kép chấm chấm, ở Tô Ly cùng Đỗ Khai Bình thương thảo dưới, 3 ngày qua đi. Tô Ly phủ xuống ma vương căn cứ thành thị, cũng với 2 ngày chi sau tấn cấp vương giả. Tại sao là 2 ngày sau đâu? Đây là bởi vì Tô Ly cần đợi từng cái người hộ đạo đến đây ma vương căn cứ thành thị. Người thường chỉ biết là Tô Ly muốn tấn cấp vương giả. Nhưng ma vương căn cứ thành thị 593 hoàng kim cấp trở lên võ giả lại biết Tô Ly này đây 60% pháp tắc chi lực, cùng với đánh vỡ 5 cái cực hạn gông xiềng tiềm lực tấn cấp vương giả. Tin tức này vẫn là Thường Nhạc Nhạc trở lại Thường gia phía sau, trong lúc vô ý nói lộ hết. Sau đó, từ Thường gia truyền bá đi ra, làm ma vương căn cứ thành thị thành chủ Mạc An Bình biết sau chuyện này, lập tức tức giận. Đem hết thảy biết tin tức này võ giả, cùng với toàn bộ Thường gia thông tin tín hiệu trực tiếp phong tỏa. Bất quá vô ích, bởi vì Trương Bình vì làm tốt cái này nội ứng, vẫn ở tại Thường gia bên cạnh. Hắn thần hồn chi lực, nghe rõ ràng tất cả. Cho nên, ở Mạc An Bình có hành động phía trước, hắn liền đem cái làm cho người rung động tin tức hối báo ra ngoài. Lúc này, Huyền Quy yêu đế vị trí, đầu kia vương giả cấp kim xí long lân sắc mặt hoảng sợ bay đến nơi đây, đem chuyện này bẩm báo cho Huyền Quy yêu đế. Khi biết được Tô Ly tiềm lực cư nhiên khủng bố đến loại trình độ này, chỉ một thoáng, Huyền Quy yêu đế trên mặt lộ ra sát ý điên cuồng. Nó khẽ quát một tiếng, phải tìm cơ hội giết cái này Tô Ly. Tô Ly nếu không chết, chúng ta yêu thú bộ tộc sớm muộn được hủy diệt ở trên tay hắn. Đệ hai càng, ngày hôm nay liền tới đây. Buổi chiều lên quá vãn, ngày mai cũng sẽ không như thế vãn mới tỉnh. Cho nên, còn lại 6 càng ngày mai đổi mới. Cầu khen thưởng, hoa, vé tháng, đạt, tự động đặt chống đỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN